Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 41, thứ 41 chương mộ giai nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử hỏi nhàn sầu đều mấy phần, nhất xuyên yên thảo, mãn thành phong nhứ, mai tử hoàng khi vũ, phong nhứ đình, rất đẹp tên, bất quá ở từ hữu xem ra, đẹp hơn, là người, đi thông đình đá xanh bậc thang hai sườn, đứng 28 mỹ mạo thị nữ ngọc bích thì giờ. Bạch tố hạ cư, đan hà thượng nhục, một đám mi như thúy vũ, cơ như lúc ban đầu tuyết, thủy eo tóc đen hoàn thành nhất lịch sự tao nhã xuất trần phi thiên kế. Đứng ở dưới đê đập nhìn qua, dường như cửu thiên tiên nữ rơi xuống thế gian, làm cho người ta nhất thời hoa mắt thần trí, tâm sinh gợn sóng. Lang quân, thỉnh lên đài, thủy hy nghiêng người tránh ra, ý cười trong suốt, như củ sen ngọc thủ đưa trước. Làm cho Từ Hữu vào đầu đi trước. Từ Hữu mỉm cười, hai tay phụ cho phía sau. Một trận gió đến, thổi bay khoan bác váy dài, tẫn hiển cao ngất thon dài dáng người. Nhiên nhiên chậm rãi từ đi, nhấc chân bước trên tầng thứ nhất bậc thang. Phù tang thăng ánh bình minh, chiếu này đài cao đoan, đài cao nhiều yêu lệ. Tuấn phòng ra thanh nhan, réo rắt du dương thanh âm vang lên. Đi theo Từ Hữu phía sau, Thủy Hy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trước Từ Hữu phiêu giật bóng dáng, trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng là viên thanh kỷ bên người tỷ nữ, tự nhiên cũng thuộc đọc thi văn, chỉ nghe khúc dạo đầu bốn câu liền biết đây là phảng nhạc phủ ca. Mạch thượng tang đặt bút, phù tang thăng ánh bình minh, chiếu này đài cao đoan, sử dụng mạch thượng tang mở đầu. Mặt trời mọc đông nam ngung, chiếu ta Tần thị lâu. Hạ tiếp, đài cao nhiều yêu lệ, tuấn phòng ra thanh nhan. Còn lại là khen ngợi nơi này có rất nhiều xinh đẹp nữ tử. Nếu ý chính hợp với tình hình, đối trận xảo diệu, ai cũng nói gấp gáp trong lúc đó. Có thể có như thế câu hay, chính là này được xưng có thi tài giang tà tuấn tú, cũng không nhất định có thể ở một ngày ban đêm làm ra bực này tiêu chuẩn thi tác. Thục mạo diệu kiểu Nhật, huệ tâm thanh thả nhàn, mắt đẹp dương ngọc trạch, nga mi tượng thúy hàn. Từ Hữu mỗi đăng nhất cấp bậc thang, sẽ ngâm tụng hai câu thơ. Hơn nữa làm thị lập cho sườn mỹ mạo tỷ nữ khom mình hành lễ thời điểm, hắn đều cười gật đầu làm đáp lễ, chút không thấy kiệt ngạo, cũng không có một điểm trên cao nhìn xuống. Cái loại này cùng sinh câu đến bình thản tự nhiên, xứng thêm hắn giờ phút này phong tư dáng vẻ, rất là làm cho người ta tâm chiết. Thủy Hy ngưng mắt một lát, khẽ nâng váy cư, lặng yên theo đi lên. Chính là mi gian ý cười càng tăng lên, bởi vì này bốn câu thi cùng mở đầu bốn câu bất đồng. Mở đầu là ở khen chúng nữ, mà này bốn câu cũng là ở một mình khen ngợi một người. Bộ mặt sáng tỏ, như lúc ban đầu mặt trời mọc, tâm tư xảo huệ, lại nhu hòa tao nhã. Càng khó là một đôi mắt đẹp, lóe ra ngọc bình thường sáng bóng, có thể làm cho Từ thất lang như vậy khen ngợi. Trừ bỏ nhà mình nữ lang, còn có người nào? Không biết sao, Thủy Hy lại hồi tưởng khởi vừa rồi Từ Hữu đùa giỡn nàng câu nói kia. Sau tai hơi hơi nóng lên, giống như sân giống như xấu hổ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng cũng biết nói hắn đưa lưng về phía chính mình căn bản cái gì cũng xem không thấy. Lạc, một tiếng che miệng cười khẽ đi ra. Tiên phu nhất hà nhuận, màu sắc rực rỡ như khả san, yểu điệu nhiều dung nghi, uyển mị xảo tiếu ngôn, kim tước thùy tảo kiều, quỳnh bội kết giao phan, phương giá dương thanh trần, trạc túc nước sông lan. Từ Hữu đi tới nửa đường, đã có thể nhìn đến trong phong như đình mở ra thanh lăng bố trướng. Không biết vì cái gì, càng tiếp cận viên thanh kỷ, trong đầu kia thủy chung mơ hồ ấn tượng lại trở nên càng thêm không rõ. Dường như kia một ngày kinh hồng bóng hình xinh đẹp, chính là trong trí nhớ một hồi mộng xuân. Tốt tươi phong vân hội, dài nhân nhất hà phồn, nam nhai sung la mạc, bắc chử doanh bình hiên, thanh xuyên hàm tảo cảnh, hùng vĩ bị hoa đan, thơm ngào ngạt phương tay áo huy, gió mát tiêm chỉ đạn, bi ca phun thanh âm, nhã vũ bá u lan, đan thần hàm cửu thu, Phanh Tích Lăng thất bàn. Phó Khúc Tấn kinh hồng. Đạo Trương Như tập loan. Ỷ Thái tùy nhan biến. Trừng Tư vô định nguyên. Phủ Ngưỡng phân A Na. Cố Bước hàm khả hoan. Di Phương kết phi tiêu. Phù Cảnh ánh thanh thoan. Phòng Nhứ Đình đã tay có thể chạm tới. Từ Hữu bước chân dừng lại. Đầu tiên là khí định thần nhàn thưởng thức một chút trên tấm biển từ viên giai thân thư. Phòng Nhứ, hai chữ. Sau đó nhìn về phía đình chính giữa quải lên thanh lăng bố chướng. Nhất thời lặng im không nói. Cái gọi là thanh lăng bố chướng là bình phong một loại, nhưng cùng gia dụng bình phong bất đồng. Loại này bố chướng là chuyên môn dùng tại giã ngoại, lấy nước sơn can làm lập trụ, đầu cột hệ các loại ti hàng dệt, có rất nhiều vải thô, có rất nhiều lăng la, đã có thể vây thiết một cái tư mật không gian, cùng các quý nhân chơi đùa ngoạn nhạc, cũng có thể giống hiện tại như vậy, ngăn cách nam nữ trong lúc đó luân lý đại phòng. Thủy Hy đi rồi đi lên, đứng ở Từ Hữu bên người. Chỉ trước bố chướng bãi phóng hồ giường. Nói, lang quân mời ngồi, ta đi cấp nữ lang hồi bẩm. Từ Hữu vừa muốn nói chuyện, đột nhiên bên tai nghe được một thanh âm. Từ lang vừa rồi sở ngâm, có thể có thi danh. Từ Hữu đột ngẩn ngơ, lại có một lát thất thần. Kiếp trước tuy rằng xem quen các màu oanh oanh yến yến, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới. Một người thanh âm có thể giống thanh lăng mặt sau nữ tử bình thường. Mỗi một cái từ đầy nhịp điệu, mỗi một cái âm tiết bằng chắc phập phồng, đều giống như tiên âm diệu vận theo cửu thiên ở ngoài rơi vào trần thế. Hồn không giống nhân gian nên có tươi mát thoát tục. Này thơ thuận miệng sở làm, còn không có tưởng tên rất hay. Từ Hữu dù sao không phải người bình thường, nháy mắt liền tỉnh táo lại, cười nói. Bất quá tam nương hỏi, rõ ràng đã kêu, mộ giai nhân, tốt lắm, mộ giai nhân, bố chướng sau người phát ra êm tai cười khẽ, nói, nhưng thật ra tên rất hay, dứt bỏ từ lang giống như mà phi lạc sinh vịnh không đề cập tới. Đàn lấy thi phú luận, lạc thần phú, sau, mỹ nhân thi đến tận đây tận hỷ, Từ Hữu ngâm này bài thơ là bị dự vì, Thái Khang chi anh. Lục Cơ làm, toàn thơ chủ yếu mục đích chính là chụp mỹ nhân mã thí. Lời nói hoa mỹ, miêu tả tinh tế, mở đời sau cung thể thi khơi dòng. Viên thanh kỷ đem chi cùng, lạc thần phú, đánh đồng, cố nhiên có khuếch đại thành phần. Nhưng là biểu hiện ra nhất lưu ánh mắt cùng thâm hậu văn hóa nội tình. Giang tả tài nữ danh xưng, danh bất hư truyền, bất quá viên thanh kỷ hoạt bát chỗ. Ở chỗ khen Từ Hữu đồng thời, còn không quên cầm hắn khẩu âm đến trêu chọc, nói hắn không phải chính tông lạc sinh vịnh. Có như vậy một câu, lập tức đem hiện trường vốn đang có điểm xấu hổ không khí quét không còn. Mặc kệ nàng là có ý còn là vô ý, ít nhất này phân phóng khoáng rộng rãi, sẽ không là bình thường nữ tử có khả năng cụ bị. Cái gọi là lạc sinh vịnh là chỉ Ngụy Quốc khi Lạc Dương thư sinh Phúng Vịnh Thanh. Âm sắc trầm thấp có âm đục, cũng chính là lúc ấy quan phương tiếng phổ thông. Từ y quan nam độ sau, bắc nhân nam hạ, khinh thường nam nhân ngô ngữ. Xưng này vì Bạch Cảnh Điểu làm oa oa thanh. Nam nhân cũng thấy tự ti, cho nên học bắc nhân nói Lạc Dương nói Lạc Sinh Vịnh, bởi vậy trở thành mốt. Ai có thể làm Lạc Hạ thư sinh vịnh? Càng là nói, càng là bị người sở hâm mộ sùng bái. Dùng cái gì không làm lạc sinh vịnh, gì tới thường làm lão tỷ thanh. Từ Hữu cười đáp một câu, hắn loại nào dạng người, như thế nào nắm trong tay nói chuyện phiếm không khí vốn là làm nhân thượng giả tất yếu thiên phú. Nếu đối phương phóng thích thiện ý, hắn cũng hợp thời làm ra đáp lại. Hai câu này cũng là có xuất xứ. Lạc sinh vịnh bởi vì âm sắc trầm thấp, cùng giọng mũi cùng loại, nam nhân vì học đúng chỗ, thường thường lấy tay ấn mũi đến phát âm, người xưng tam tuyệt cố khải chi khinh thường lâm vào, nói đây là, lão tỷ thanh, lấy làm chế nhạo, đương nhiên tại đây cái thời không có cố đầu hổ, cái gọi là, lão tỷ thanh, còn là lần đầu tiên bị người nghe nói, lại là một tiếng cười khẽ, cách thật dày thanh lang, nhìn không tới bất luận cái gì bóng dáng. Nhưng từ hữu tựa hồ có thể cảm giác Viên Thanh Kỳ cười thực vui vẻ. Có lẽ ngay cả thân mình đều lược có khuynh phủ cũng nói không chừng. Thủy Hy, thỉnh Từ Lang vào chỗ. Thủy Hy cung thanh nói. Nhạ, sau đó cúi đầu đã đi tới. Đỡ Từ Hữu cánh tay. Đưa hắn dẫn vào hồ bên giường an tọa. Người thân thể truyền đến thản nhiên mùi thơm. Từ Hữu nhìn không chớp mắt. Phảng phất người khiêm tốn. Cười nói tạ, ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở thanh lang. Trong đầu lại ở vẽ bề ngoài đối diện kia nữ tử dung mạo. Vừa rồi tuy rằng chính là hàn huyên hai câu, nhưng hắn đối Viên Thanh Kỳ quan cảm lại chuyển biến tốt không ít. Thậm chí đều có điểm không tin. Đêm đó bị thiết kế hãm hại chuyện, là xuất từ như vậy một nữ tử tài hoa hơn người lại lời nói thú vị tay. Có thể thấy được lão tử ở Đạo Đức Kinh, thảo luận ngũ sắc làm người ta mục manh, ngũ âm làm người ta tai điếc. Ngũ vị làm người ta miệng thích, thật sự là lời lẽ chí lý. Chính trong lúc suy tư, đột nhiên nghe Viên Thanh Kỳ nói. Xin hỏi Từ Lang chi trí, Từ Hữu hoảng hốt một chút, không rõ Viên Thanh Kỳ đột nhiên hỏi này có cái gì hàm nghĩa. Nhưng còn là đáp, đặt tắc kiêm tế thiên hạ, cùng tắc chỉ lo thân mình. Cùng, tự nhiên vừa nghe tức minh, bất quá cả gan hỏi lại Lang Quân, cái gì gọi là đạt. Đạt tức thông, thông tức thánh, lời ấy giải thích thế nào? Từ Hữu lẳng lặng nói. Sử ký, sở thế gia, nói, không hỏi thông giả, có thể nói không người. Tả chuyện, chiêu công 13 năm, nói tấn sở chi theo, không nghe thấy đạt giả, có thể nói không người. Bởi vậy cũng biết đạt, tức là thông, mà, thuyết văn, có thánh, thông cũng chi giải. Cho nên... Đạt tức thông, thông tức thánh, thanh lăng bố chướng sau trầm mặc một hồi, Viên Thanh Kỳ trong veo như nước suối leng keng thanh âm lại vang lên. Bất quá lần này cũng không phải trêu chọc, mà là hơn vài phần cười nhạo. Nói, a, Từ Lang nguyên lai muốn làm thánh nhân, tam nương lời ấy sai rồi. Từ Hữu nghiêm mặt nói, Khổng viết thành nhân mạnh viết thủ nghĩa, cái gọi là thánh nhân, cũng bất quá nhân nghĩa hai chữ. Phù nhân giả, mình dục lập mà lập nhân, mình dục đạt mà đạt nhân, giảng là trước tu mình, tái trị nhân, tại hạ chi trí, cũng không là làm một cái bị người quỳ bái tượng đất. Bôi lên một tầng thiểm mắt bị mù kim phấn, đi hưởng thụ cái gì thiên thu vạn thế cúng tế cùng hương khói, mà là định ngũ kinh, mình lục nghệ, lấy lập mình, đạt mình, sau đó tái tự nhân luân, khuông suy loạn. Đi lập nhân, đạt nhân, Từ Lang hảo từ phong, cũng là hảo chí hướng, là ta lỡ lời, Thủy Hy, châm trà, Thủy Hy quỳ gối ngồi một bên, chấp hồ vì Từ Hữu châm một ly trà, nói, Lang Quân thỉnh dùng, Từ Hữu nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm, sơ dính thần khi vị mang cay đắng, nhưng ba lượt nhấm sau lại miệng đầy lưu hương, thất thanh khen, hảo trà, lúc này. Viên Thanh Kỳ ôn nhu nói. Từ Lang khả nguyện ý nghe vừa nghe A Nguyên chi trí. Từ Hữu trong lòng dùng mình. Không biết vì sao. Bị này một tiếng. A Nguyên. Muốn làm tim đập nhanh hai hạ. Nói. Nguyện nghe này tương. Cách chương.